490. Khi giới bổn Patimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, nếu tập thể giải tán do sự nguy hiểm nào đó trong 10 sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm vì mạng sống, sự nguy hiểm vì phạm hạnh. Này các tỳ khưu, tại trú xá ấy hoặc trú xứ nào khác, vị tỳ khưu nguyên cáo, nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 14 hoặc 15, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về tội Parajika của nhân vật tên như vậy chưa được dứt điểm. Sự việc ấy chưa được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên quyết định sự việc này. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, thì vào ngày Uposatha là ngày 14 hoặc 15, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về tội Parajika của nhân vật tên như vậy chưa được dứt điểm. Sự việc ấy chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy. Giới bổn Patimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Sự đình chỉ giới bổn Patimokkha là đúng pháp. 491. Thế nào là vị đã xả bỏ sự học tập, ngồi trong tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở đây sự học tập được vị tỳ khưu xả bỏ với những hình thức nào, với những đặc tính nào, với những dấu hiệu nào? Vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu khác đang xả bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu khác đang xả bỏ sự học tập, nhưng lại có vị tỳ khưu khác thứ ba nói với vị tỳ khưu rằng: Này đại đức, vị tỳ khưu tên như vậy đã xả bỏ sự học tập. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu khác đang xả bỏ sự học tập và cũng không có vị tỳ khưu khác thứ ba nói với vị tỳ khưu rằng: Này đại đức, vị tỳ khưu tên như vậy đã xả bỏ sự học tập. Nhưng chính vị tỳ khưu xả bỏ sự học tập ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: Này đại đức, tôi đã xả bỏ sự học tập. Này các tỳ khưu, do được nghe điều ấy, do được thấy điều ấy, do nghi ngờ điều ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 14 hoặc 15, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên như vậy đã xả bỏ sự học tập. Tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy. Giới bổn Patimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Sự đình chỉ giới bổn Patimokkha là đúng pháp. 492. Khi giới bổn Patimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, nếu tập thể giải tán do sự nguy hiểm nào đó, trong 10 sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm vì mạng sống, sự nguy hiểm vì phạm hạnh. Này các tỳ khưu, tại trú xá ấy hoặc trú xứ nào khác, vị tỳ khưu nguyên cáo, nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 14 hoặc 15, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ sự học tập của nhân vật tên như vậy